Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, quan hệ không đồng nhất bàn. Liễu Kháng Nhất cùng Liễu Khinh Yên vừa đi, Lạc Phồn Sâm liền mang theo nhân, lại đi thăm dò. Tuy rằng, Liễu Kháng Nhất cùng Liễu Khinh Yên đều nói, chuyện này trôi qua, nhưng ở Lạc Phồn Sâm trong lòng nhưng không có đi qua. Lạc Phồn Sâm vẫn là lần đầu, quá như vậy nghẹn khuất. Này tặc nhân, hắn nếu không tìm ra đến, chính hắn cũng chưa mặt ở vãng sinh cốc lý đãi đi xuống. Bất quá, Lạc Phồn Sâm mang đi, đều là bản thân tâm phúc. Giống chiến vô tà này vừa tới đạo sư, Lạc Phồn Sâm cũng chưa làm cho hắn đi tông chủ điện. Lúc này, hắn chính nhàn hốt hoảng. Sao sao Vân Hoàng ca ngồi ở trong phòng, từ từ nhắm hai mắt, điều động huyền khí, chạy toàn thân kinh mạch, tu luyện chính hà mần y. Bỗng nhiên, sau cửa sổ bị nhân đẩy ra, một đạo màu đen thân ảnh, siêu một chút, bay tiến vào. Nguy hiểm ý thức làm cho Vân Hoàng ca điều mở hai mắt. Tiếp theo, quen thuộc hơi thở, liền đập vào mặt mà đến. Cảm thấy buông lỏng, niết ở đầu ngón tay ngân châm, bị nàng thu trở về, nâng lên trong trẻo con ngươi. Đối diện thượng một đôi yêu nghiệt bàn tử mâu, nàng cong lên khóe môi, cười cười, như thế nào phía sau đến đây, ngươi cũng không sợ bị nắm đến. Nếu nàng không đoán sai trong lời nói, hôm nay nàng đã thương Liễu Khinh Yên chuyện tình, đã muốn làm cho vãng sinh cốc việc sứt đầu mẻ chán. Như vậy hỗn loạn dưới tình huống, chiến vô tà này đạo sư, cư nhiên còn có thời gian tìm đến nàng, nhưng thật ra làm cho nàng ngoài ý muốn. Lạc Phồn Sâm đề phòng tâm trọng, không có toàn tâm tín nhiệm ra. Ra tự nhiên mừng rỡ thoải mái, chiến vô tà đặt mông ở bên người nàng tọa hạ. Đại trưởng lãm thượng của nàng vòng eo, tử mâu ở ánh nến hạ, rạng rỡ sinh huy. Vân Hoàng ca gật gật đầu, này Lạc Phồn Sâm, nhưng thật ra cá nhân vật, tự mình đem chiến vô tà chiêu tiến vào, cũng không ra dĩ tín nhiệm, xem ra quả thật đa nghi nhiều tư, đề phòng tâm trọng, bất quá, cũng không có gì quan hệ, dù sao nàng cũng không tính, làm cho chiến vô tà thật sự dung nhập này đạo sư A. Trưởng lão A trong lúc đó, chiến vô tà đầu ngón tay, ma sát nàng bên hông nhuyễn thịt, nóng bỏng hơi thở, bổ nhào vào của nàng bên tai, lược một chút, hắn hỏi, Lạc Phạm Âm hôm nay là chuyện gì xảy ra, nàng như thế nào giúp ngươi? Nghe vậy, Vân Hoàng ca ngượng ngùng cười, ngô, ta có phải hay không đã quên nói cho ngươi, Lạc Phạm Âm cùng ta nương là nhiều năm bạn tốt, nàng cũng biết của ta thân phận, nàng đã muốn biết thân phận của ngươi, chiến vô tà chọn mi. Đúng vậy, Vân Hoàng ca nghe hắn thoại lý hữu thoại, không khỏi nháy mắt mấy cái. Làm sao vậy, có cái gì không ổn sao? Ngươi sao biết, nàng ở vãng sinh cốc mệt nhọc nhiều năm, cùng mẹ ngươi tình cảm, không có phát sinh biến hóa, ngoặc kép chấm chấm. Hẳn là không thể nào, Vân Hoàng ca lược nhất cân nhắc. Lạc Phạm Âm ở nàng trước mặt, biểu hiện còn cử chân thành, các loại cảm xúc, không giống như là diễn xuất đến nha. Tóm lại, cẩn thận vì thượng chiến vô tà thuyết đến. Cũng là tính cảnh giác quá nặng, giống như là Lạc Phồn Sâm không có biện pháp hoàn toàn tín nhiệm hắn. Hắn cũng không bạn pháp tướng tín, kia gây nên hữu tình. Huống chi, Vân Hoàng ca mẫu thân, qua đời nhiều như vậy năm, Lạc Phạm Âm lại là như thế nào duy trì nàng cùng Vân Hoàng ca mẫu thân hữu nghị. Điểm ấy, đáng giá suy nghĩ sâu xa. Vân Hoàng ca gãi gãi đầu, vụng trộm cùng lão tổ lấy được liên hệ. Lão tổ A, Lạc Phạm Âm đáng tin sao? Chiến vô tà chính là đề phòng tâm quá nặng. Hắn cũng là cho ngươi hảo, nhưng Lạc Phạm Âm tuyệt đối đáng tin. Nàng cùng mẫu thân ngươi là kết nghĩa quá kim lan, ngươi nương cũng dùng mệnh đổi quá của nàng mệnh, nàng cũng cùng ngươi mẫu thân giống nhau chán ghét vãng sinh cốc. Ngươi mẫu thân trên đời khi nàng lưỡng còn thương lượng quá, như thế nào giúp Lạc Phạm Âm thoát ly vãng sinh cốc đâu. Điểm này không sai được. Huống chi đột nhiên nói đến một nửa, lão tổ nhất thời không có thanh âm ni Vân Hoàng ca đến đây hứng thú. Huống chi cái gì? Này, lão tổ muốn nói lại thôi, ta cũng không rõ lắm, chính là ẩn ẩn cảm thấy, nàng cùng ngươi tứ thúc trong lúc đó quan hệ không đồng nhất bàn, lão tổ thần thức, tuy rằng có thể ngoại phóng, bắt giữ bên ngoài tình huống, nhưng thần thức hữu hạn, có chút vượt qua khoảng cách chuyện đã xảy ra, hắn cũng không rõ lắm ẩn ý chính là ở Vân Gia Lý, bắt giữ đến Vân Nghịch cùng Lạc Phạm Âm cùng một chỗ hình ảnh quá. Cứ việc ở hình ảnh Lý, Vân Nghịch cùng Lạc Phạm Âm là tan rã trong không vui. Nhưng lão tổ luôn cảm thấy, hai người bọn họ quan hệ không đồng nhất bàn. Nghe vậy, Vân Hoàng ca nâng cằm, bắt đầu trầm tư, hôm nay nàng cùng Lạc Di nói chuyện khi, cũng phát hiện, Lạc Phạm Âm cùng tứ thúc quan hệ, khả năng không đồng nhất bàn. Nghe lão tổ như vậy vừa nói, hai người bọn họ trong lúc đó, khả năng quả thật có cái gì nội tình, ai, chính là... có Nhất Phương đương sự đã muốn cách thế. Nàng cũng ngượng ngùng đến hỏi Lạc Phạm Âm ân y hồi đầu gợi lên Lạc Phạm Âm bi thương. Sẽ không hảo lạc, tự hỏi một lát, Vân Hoàng ca ngẩng đầu. Tối đen đôi mắt, nhìn về phía Chiến Vô Tà. Nàng còn thật sự nói. Ta tin tưởng Lạc Phạm Âm ân y, chính ngươi nhìn bạn đó là Chiến Vô Tà nhu nhu của nàng sợi tóc. Nhíu mày, lại không đang nói cái gì. Vân Hoàng ca trưng trưng cái miệng nhỏ nhắn. Còn muốn hỏi hắn, Lạc Phồn Sâm đang làm cái gì? Kết quả hé ra miệng, trước mặt liền hạ xuống một mảnh bóng đen. Nam nhân thần, liền dừng ở của nàng thần cánh hoa thượng. Ngô, Vân Hoàng ca trong lòng lược nhất dương. Giống như con mèo nhỏ móng vuốt cong quá dường như. Ngứa, sao sao ngày hôm sau. Vân Hoàng ca sáng sớm, liền đứng lên làm điểm tâm ân y trên cổ hạ xuống một ngụm hôn ngân. Nàng tổng cảm thấy không thoải mái. Không khỏi đô ra lạp áo. Thật vất vả mới đem kia hôn ngân che khuất. Tối hôm qua, Chiến Vô Tà ôm nàng hôn một hồi lâu nhi. Vì dẫn nhân chú mục, mới thực không thỏa mãn rời đi. Vân Hoàng ca bị hắn nháo. Cả đêm không ngủ hảo. Sớm đứng lên, chuẩn bị tốt điểm tâm ân y sau khi làm xong. Vân Hoàng ca đi vào Lạc Phạm Âm trước của phòng. Gõ sao cửa phòng, cất cao giọng nói. Lạc Di, điểm tâm đã muốn làm tốt. Mau đứng lên ăn đi, không bao lâu. Cửa phòng liền bị nhân theo lý mở ra. Lạc Phạm Âm đi ra. Nàng hai mắt hơi hơi sưng đỏ. Tựa hồ tối hôm qua khóc nhất túc. Con mắt tử lý tràn đầy tơ máu. Nhìn Vân Hoàng ca liếc mắt một cái. Nàng ách cổ họng nói. Đến đây, Vân Hoàng ca im lặng. Không nói chuyện, thẳng đem đồ ăn bố thượng sau. Nàng cầm chén khoái đặt ở Lạc Phạm Âm trước mặt. Sáng sớm, nàng nấu là tử thức trúc. Sao vài đạo ăn sáng. Lạc Phạm Âm bưng lên bát. Chậm quá uống lên. Vân Hoàng ca thấy nàng thần sắc không quá đối. Một trận trầm mặc, một lát sau nhi, Lạc Phạm Âm liền cầm chén khoái buông. Một chén trúc vừa mới uống hoàn. Ăn sáng một ngụm không nhúc nhích. Nhìn Lạc Phạm Âm ăn như vậy một chút. Vân Hoàng ca túc nhíu mi. Lạc Di ta ăn no, Lạc Phạm Âm đánh gãy lời của nàng. Mỉm cười, ngươi cũng chạy nhanh ăn. Ăn xong ta mang ngươi đi nội thư các. Vân Hoàng ca ngẩn ra. Nội thư các, nghe thế ba chữ. Vân Hoàng ca rất nhanh giải quyết điểm tâm ân y Lạc Phạm Băng ghi âm nàng Hạ Hồng Phong. Thẳng đến nội thư các. Nội thư các thành lập ở tông chủ điện bên cạnh trên ngọn núi. Vân Hoàng ca đi vào đỉnh núi. Liền nhìn đến nhất tràng tầng 5 mộc lâu. Đứng sừng sững ở đỉnh núi. Ở mặt ngoài nhìn thực phong cách cổ xưa. Không có gì dị thường. Nhưng nhất để sát vào. Vân Hoàng ca rõ ràng phát hiện. Này chung quanh cư nhiên bố phòng hộ cháo. Vân Hoàng ca táp táp lưỡi. Đi theo Lạc Phạm Âm phía sau. Đi đến nội thư các ngoại, các nàng mới vừa đi đến kia trạm định, một bên, liền ra đến một cái tiểu đồng. Hết chương.